Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 218, hậu quả của việc ra ngoài không xem lịch 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Mặc Xuyên giơ tay còn lại lên, hung hãn bổ về phía Diệp Ninh Uyển, nhưng Diệp Ninh Uyển lại như một con rắn linh hoạt, cơ thể mềm dẻo đến mức đáng kinh ngạc, nửa thân trên uốn cong một cách kỳ lạ, né tránh cú đánh của Lệ Mặc Xuyên. Khi nhận ra không thể cướp được vũ khí của Lệ Mặc Xuyên trong thời gian ngắn, cô lật bàn tay, một con D, A, O găm xuất hiện, không chút do dự đờ, em mở mạnh vào mờ u bàn tay hắn. Lệ Mặc Xuyên nghiêng cổ tay, tuy không bị D, A, O găm đờ, em mở xuyên qua, nhưng trên tay vẫn bị một vết cắt dài. Diệp Ninh Uyển thừa cơ ra sức, buộc Lệ Mặc Xuyên phải buông tay. Khẩu S, U, N, G rơi xuống đất, Diệp Ninh Uyển giơ chân đá văng khẩu súng. Nó lăn lộn trên sàn rồi trượt vào khe hở dưới tủ. Trong tình hình hai người đang đối đầu thế này, muốn tìm lại nó gần như là không thể. Lệ Mặc Xuyên nhíu mày, dưới ánh trăng, khuôn mặt lạnh lùng góc cạnh hiện lên vẻ tức giận. Nhưng hắn nhanh chóng nhếch môi, lạnh lùng khen một câu. Võ công không tệ, đàn ông đều như vậy, chỉ khi đối mặt với con mồi ngang sức ngang tài, hắn mới có chút hứng thú muốn thử thách, càng khó khăn thì họ càng nhớ mãi không quên. Diệp Ninh Uyển vẫn không nói gì, cô không thể cho Lệ Mặc Xuyên cơ hội nắm bắt danh tính của mình thông qua giọng nói. Cô chỉ cong đôi mắt xinh đẹp nhìn Lệ Mặc Xuyên. Ngay sau đó, cô rút ra từ sau eo một khẩu S, U, N, G khiến Lệ Mặc Xuyên cảm thấy vô cùng quen thuộc, chĩa thẳng vào đầu hắn. Một giọng nói trong trẻo của đàn ông vang lên từ cổ họng Diệp Ninh Uyển. Không được nhúc nhích, Lệ Mặc Xuyên nhướng mày, nhìn Diệp Ninh Uyển với ánh mắt khó tin. Nhưng không phải kinh ngạc vì cô đã sớm lén giấu S, U, N, G của hắn, mà là ngạc nhiên vì ẩn giấu trong cơ thể nhỏ nhắn mảnh mai này lại là một người đàn ông. Chỉ nghe thấy Diệp Ninh Uyển lại ra lệnh, quay lưng lại, giờ đây tình thế đã đảo ngược, Diệp Ninh Uyển chiếm thế thượng phong, còn Lệ Mặc Xuyên trở thành người bị uy hiếp. Lệ Mặc Xuyên rất phối hợp quay người lại, đồng thời giơ hai tay lên. Diệp Ninh Uyển lại lạnh lùng nói, quỳ xuống. Lệ Mặc Xuyên quỳ xuống, họng S, U, N, G đen ngòm chĩa vào gáy Lệ Mặc Xuyên. Diệp Ninh Uyển dùng tay còn lại cởi cà vạt của hắn, trói ngược hai tay hắn ra sau lưng. Vẫn chĩa S, U, N, G vào Lệ Mặc Xuyên, Diệp Ninh Uyển cúi người lấy mấy tài liệu trong két sắt của hắn. Thời gian có hạn, tuy hiện tại Lệ Mặc Xuyên rất phối hợp, nhưng cô tin rằng những người thừa kế hảo môn như hắn đều có cơ chế ứng phó khẩn cấp. Không bao lâu nữa sẽ có người ập đến bao vây cô, đến lúc đó cô sẽ không thể thoát khỏi nơi này. Bây giờ không có thời gian xem xét những tài liệu này, chỉ có thể đợi về nhà rồi xem. Thậm chí, bây giờ cũng không phải là thời điểm thích hợp để G, I, E, C Lệ Mặc Xuyên. Dù sao, lén lút đột nhập vào biệt thự của Lệ Mặc Xuyên trộm đồ và G, I, E, C người thừa kế Lệ thị trước mặt mọi người là hai chuyện hoàn toàn khác nhau về mức độ truy đuổi. Bây giờ cô đã có gia đình, không muốn sống cuộc sống trốn chui trốn nhùi. Diệp Ninh Uyển suy nghĩ một chút, rồi dùng báng S, U, N, G đập mạnh vào gáy Lệ Mặc Xuyên. Chỉ nghe thấy một tiếng rên khẽ, Lệ Mặc Xuyên ngã xuống. Diệp Ninh Uyển thở phào nhẹ nhõm, nhấc Lệ Mặc Xuyên lên khỏi mặt đất, đặt lên ghế sau bàn làm việc. Tạo dáng như đang làm việc. Nhưng ngay khi cô chuẩn bị đứng dậy, Lệ Mặc Xuyên, người vừa nhắm mắt lại, đột nhiên mở ra đôi mắt sắc bén như sói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, một cánh tay siết chặt cổ Diệp Ninh Uyển, tay kia giật lấy chiếc băng đô đang che mặt cô. Cách chương.